Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chạy tiếp. Mọi người bị gió đẩy ngã trái ngã phải lướt qua hồ nước kỳ lệ kia, mau tiếp cận chỗ ngoặt lần trước đi qua đó, lại chạy thêm nửa giờ, sẽ đến vách núi, đó là một triền núi cao xoay mình, là nơi cắm trại tạm thời đêm nay từ khi xuất phát đến bây giờ, trước mắt đã có hy vọng, một đường bỏ mạng chạy như điên tuy rằng vẫn bị cuồng phong đuổi theo, nhưng cho tới bây giờ không có thương vong, toàn bộ đều là hữu kinh vô hiểm, coi như trong họa có phúc. Tôn Chí Tân cảm thấy may mắn, hai tay nắm quyền nhanh chóng chạy, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm chỗ rẽ phía trước. Đó, chính là chỗ đó, chạy được đến đó, đêm nay tạm thời sẽ an toàn. Vừa nghĩ như vậy, thình lình nghe Tôn Tiểu Lỗ chạy bên chân phát ra một tiếng sói tru non nớt. Âm thanh kia thương xúc mà khẩn trương, nghĩ là Tôn Tiểu Lỗ đã nhạy bén phát hiện nguy cơ gì đó, theo bản năng cảnh báo. Nghe nó tru lên, trong lòng Tôn Chí Tân đột nhiên thấy không ổn, có cái gì đang bắt đầu hướng về mình nện xuống. Vật kia tới vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, ẩn ẩn còn bí mật mang theo tiếng gió hú, khiến người ta trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác vong hồn đại mạo. Tôn Chí Tân vốn đang chạy gấp lại bị gió thổi ngã trái ngã phải, nhưng nghe được Tôn Tiểu Lỗ cảnh báo chu lên, lại cảm thấy nguy cơ. Theo bản năng vặn thắt lưng, tay trái khoát lên trên vai Tiger mượn lực cả người lăng không lật nghiêng qua, đem Tiger cũng tránh khỏi nguy hiểm. Chuỗi động tác phát sinh cực nhanh, thể chất linh hoạt của người phương Đông như Tôn Chí Tân tại thời điểm như thế này phát huy hết cỡ cũng đem Tiger tránh đi. Ngay khi hai người vừa né đi có một tiếng siêu từ không trung rơi xuống bên chân Tôn Chí Tân vỡ nát. Mảnh vỡ của nó bắn lên trên người Tôn Tiểu Lỗ, dọa Tôn Tiểu Lỗ tứ chi giật bắn, giữa không trung vặn người hướng về phía nó phát ra một tiếng sói tru phẫn nộ non nớt. Dưới chân Tôn Chí Tân hơi dừng lại, nghiêng đầu đi đánh giá thứ từ trên trời rơi xuống kia. Nguyên tưởng rằng nó đã bị vỡ nát, kết quả nó chỉ nát một nửa mà thôi, chỉ liếc một cái, Tôn Chí Tân liền nhịn không được vẻ mặt đều là thần sắc kinh hãi. Là mưa đá, một viên mưa đá lớn chừng nửa nắm đấm, suy đoán không may trong lòng Tôn Chí Tân liền biến thành thật, không khí lạnh gặp không khí nóng, khí lạnh mạnh hơn áp chế, không khí đột nhiên trở lạnh hơi nước kết thành tinh thể băng, băng trong lúc đường rơi xuống một tầng lại một tầng không ngừng lớn hơn, cuối cùng thành loại lợi khí đòi mạng. Mưa đá, còn không đợi Tôn Chí Tân ra hiệu bảo Naru thông báo mọi người tự bảo vệ mình dưới mưa đá, Naru và Tiger đã kinh hoàng kêu lên. Là băng thạch, mọi người dùng thứ trong tay giơ lên che đỉnh đầu toàn tốc chạy, chạy đến nơi có thứ che đầu. Mau, mau, mau, Tôn Chí Tân nhanh chân chạy gấp một bên đưa dây thừng trong tay vừa buộc lên lưng mình, vừa đem cái chân trâu lớn che đầu như tấm chắn chạy như điên. Bộ dáng của hắn nếu là bình thường nhất định là cực khôi hài. Giờ lại không ai có thể cười được, mọi người đều ở trong gió tát mưa đá đảo mệnh, không có ai có thể nhìn xem hắn lấy một cái. Bên tai nghe được tiếng bước chân rầm rầm rung động, Tôn Chí Tân dùng khóe mắt dư quang thấy thanh niên ngốc Harry vẻ mặt lo lắng vượt qua mình, trong nháy mắt lướt qua mình kia, hắn xoay người ôm lấy Tôn Tiểu Lỗ, rồi sau đó tiếp tục ôm nó chôn ở trong lòng bảo hộ, trên lưng chi có một túi nấm đã chế biến, giống như ninja rùa chạy thục mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng che chở Tôn Tiểu Lỗ, thanh niên căn bản chạy không nhanh, sau khi bắt được Tôn Tiểu Lỗ ôm vào trong ngực lại chạy chậm xuống bên cạnh Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân chạy trốn không nói lên lời, trong lòng lại cực kỳ cảm kích hành động Harry cứu sói con. Tiểu gia hỏa kia không có tay để bảo vệ bản thân, cái lưng trần của nó chính là mục tiêu dễ dàng nhất của mưa đá. Cho dù là nửa viên rơi xuống người nó, cũng sẽ mất mạng nhỏ. Vừa miễn cưỡng nhếch miệng cười, đã thấy ánh mắt thanh niên ngốc nhìn về phía mình đột nhiên mở lớn. Tôn Chí Tân hơi ngẩn ngơ, đã thấy Harry đang chạy đột nhiên ngừng lại, rồi đột nhiên nghiêng vai đánh tới phía mình thật mạnh. Thân thể chúng va chạm mạnh, dưới chân Tôn Chí Tân lảo đảo một cái thua thế không ngừng ngã về phía Naru. Trong lòng một mảnh mờ mịt kinh hoàng, chỉ nghe đến Naru hoảng sợ tê thanh kêu lên. Tiểu Tân, hướng thượng ngã sấp xuống lúc Tôn Chí Tân cố gắng trợn to mắt nhìn đã xảy ra cái gì, ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy trên vách núi có một bóng dáng đen tuyền thẳng tắp hướng về phía mình đổ xuống, là một khối nham thạch bị gió thổi ngã, hướng về phía mình. Lực va chạm lớn của Harry đại đẩy mình tránh khỏi hướng nham thạch lăn xuống, chính hắn lại toàn bộ ở trước tuyến đường lăn tới của nham thạch. Tôn Chí Tân cả kinh ngây người, sau khi ngã xuống đất mới liều mạng dùng chân đá mạnh đầu gối Harry cố gắng muốn đẩy hắn, giảm bớt thân thể không thể thu lại, không để nó che trên đường đá đi tới. Một phát đá chính giữa đầu gối Harry, làm cho thanh niên ngốc ngã sang. Nhưng động tác của Tôn Chí Tân vẫn chậm, Harry tuy rằng tránh được ngay mặt va chạm, bên người vẫn bị nham thạch đụng phải một chút. Hắn đầu tiên là bị đâm cho ngửa mặt lên trời văng lên một búng máu, rồi sau đó mới bị lực ly đạo cực lớn như con quay tác động, một đường nghiêng ngả lảo đảo lăn đến bên vách núi đen. Harry, Tôn Chí Tân gấp đến độ kêu lên, cổ họng đau rát lại phát ra tên Harry. Lại một lần nữa không ý thức mình mở miệng nói, Tôn Chí Tân xoay người, liều mạng ngược gió cố gắng đi về phía trước ý đồ bắt lấy tay hắn. Biến cố thật sự tới quá nhanh, ai cũng không kịp cứu viện, thanh niên đầu tiên là bị nham thạch đụng, lại bị cuồng phong thổi trúng, trong một lát liền lăn đến bên vách núi đen. Harry, Tôn Chí Tân lại giống, kinh hoàng nhìn về phía Tiger cách hắn gần nhất, điên cuồng kêu lên. Tiger, mau cứu hắn. Tiger rít gào một tiếng, buông tay dùng để cố định dây thừng ra hướng về Harry. Phản ứng của Naru cũng là cực nhanh, lập tức xông về phía trước một tay ôm lấy cánh tay Tiger, nhanh chóng đưa hắn về. Bàn tay Tiger vươn đến chỗ Harry, chuỗi động tác cuối cùng cũng chậm một nhịp. Thanh niên đã lăn đến bên vách núi, còn có xu thế không ngừng tiếp tục lăn ra bên ngoài. Harry, Tôn Chí Tân đã bất chấp tứ chi phát lực đứng lên, không muốn sống hướng về phía Harry. Giữa không trung, Tôn Chí Tân thấy thanh niên ánh mắt hoảng sợ mở lớn vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía mình. Lập tức đột nhiên hiểu tình cảnh của mình, một tay kéo lấy cái đuôi Tôn Tiểu Lỗ trong lòng, dùng sức ném nó về phía Tôn Chí Tân, mà chính hắn vì động tác này lại càng thêm gia tốc lăn ra ngoài vách núi, rơi xuống. Harry, Tôn Chí Tân hai mắt đỏ bừng, điên cuồng chạy như điên hướng về vách núi. Dì ó lớn, chạy ngược gió mười phần gian nan, bên người lại có mưa đá thưa thớt không ngừng hạ xuống, nện ở trên mặt phát ra tiếng vang kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tôn Chí Tân đã bất chấp thanh niên ngốc kia vì cứu hắn mà trượt chân, hắn nhất định phải đi cứu hắn trở về. Tôn Chí Tân, Naro từ sau lưng giữ lấy hắn, người muốn chết sao, không được đi, buông ra, Tôn Chí Tân khàn khàn cổ họng kêu to, hắn ngã xuống chính là chết, hắn cứu ngươi sẽ không muốn ngươi cùng hắn ngã xuống. Tiger phục hồi tinh thần lại, một phen đem Tôn Tiểu Lỗ Harry ném qua tiếp được bao lại, một tay kia giữ dằn giữ cánh tay Tôn Chí Tân kéo hắn chạy vội về phía trước. Tiger, ngươi CMN buông, Tôn Chí Tân cuồng nộ huy quyền đánh Tiger, Tiger bị hắn đành một tiếng cũng không hừ lại, lại không chịu buông tay, vẫn kéo Tôn Chí Tân giống như liệt mã hướng về đích. Bên này, Caban ở xa xa lo lắng gọi bẩy, nơi này có chỗ lõm, có thể trốn băng thạch, Tiger dùng ánh mắt tập trung về phía Caban, căn bản không để ý tới Tôn Chí Tân tình thế cấp bách nộ kêu loạn đánh, một đường đem Tôn Chí Tân kéo tới chỗ đá núi lõm vào Caban phát hiện mới đánh Tôn Chí Tân vừa thương tâm vừa giận dữ một quyền. Lúc Tôn Chí Tân tỉnh lại đã là ban đêm, mở mắt ra liền thấy trước mắt toát ra lửa trại như là tùy thời đều có thể bị thổi tắt. Nháy mắt ngồi dậy, xoa bóp cái trán đau mãnh liệt bản năng vô thanh hỏi. Harry đâu? Naru ánh mắt ảm đạm, Tiger lại lạnh lùng hỏi. Như thế nào, ngươi còn muốn đi cứu hắn? Tôn Chí Tân bỗng nhiên cứng lại, dương mắt nhìn vách núi cuồng phong gào thét còn có mưa đá không ngừng rơi xuống vỡ vụn, ánh mắt chậm rãi ảm đạm. Lúc bắt đầu Tôn Chí Tân quả thật liều lĩnh muốn đi cứu hắn trở về, nhưng giờ đã chậm. Không ai có thể trong dạng thời tiết này một mình một người sinh tồn, huống chi Harry đầu tiên là bị nham thạch đụng phải, lại trượt chân ngã xuống vực, cơ hội sinh tồn của hắn gần như là không. Hắn sống không nổi trong loại thời tiết này, mà bị vây tại chỗ lõm này cũng không cách nào ra ngoài cứu hắn. Bởi vậy vô luận là chủ quan hay khách quan, vô luận là thật hay suy đoán, thanh niên kia đã không có khả năng đi cứu trở về. Harry, vong, nói cách khác về sau đêm rốt cuộc không thể thấy bóng dáng cao như tùng của thanh niên kia, rốt cuộc nhìn không được nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của hắn. Thanh niên kia, đã không còn. Nhận ra điều này giống như tia chớp đánh trúng Tôn Chí Tân, làm cho trên mặt hắn biểu tình toàn bộ cứng lại, một lòng đầu tiên là run run giống lửa trại khiêu biến không ngừng kia, tiếp theo là chậm rãi kết thành băng. Kinh ngạc nhìn một góc trời ô ám bên ngoài chỗ lõm, Tôn Chí Tân theo bản năng nhớ lại hết thảy về Harry. Thanh niên kia ngốc ngốc ngây ngốc thấy mình liền luôn cười ngây ngô. Hắn bộ dạng cực kỳ tuấn tú, cực kỳ giống thần Apollo trong truyền thuyết Hy Lạp, nhưng ánh mặt trời tuấn mỹ cũng không đủ hình dung khí chất của hắn, chỗ độc đáo nhất là hắn luôn có thể cười sạch sẽ giống như bầu trời cơn mưa, vĩnh viễn cũng không nhiễm bụi. Mặt mày loan loan, cực kỳ giống cầu vồng sau cơn mưa, có thể phát ra ánh sáng bảy màu hoa mỹ. Mà một thanh niên trong sáng như vậy, đầu tiên là cứu Tôn Tiểu Lỗ, sau đó cứu mình. Lấy bản thân làm đại giới, cả nhà họ Tôn nợ hắn. Tôn Chí Tân kinh ngạc phát ngốc, Tiger nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, nói. Người dám động một chút chạy ra bên ngoài thử xem, ta đánh gãy chân ngươi. Tôn Chí Tân cúi đầu thở dài, theo bản năng vung tay ra hiệu, lại một bên ách cổ họng buồn bã nói. Không đi, ai cũng cứu không được hắn, có lẽ hắn sớm đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naro thấp giọng thở dài, nói. Nguyện tổ tiên phù hộ hắn. Tiger trường tôn chí tân, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, nói. Harry vẫn rất thích ngươi, bởi vì ngươi đối với hắn tốt nhất, coi hắn là bạn bè, vĩnh viễn kiên nhẫn dạy hắn học ách ngữ. Ta nghĩ, hắn có thể cứu Siren, cứu tôn tiểu lỗ, nhất định sẽ rất cao hứng. Cho dù chết cũng là, phải không? Tôn chí tân vươn tay ấn ngực, thanh âm như là bị máy ép sức nước nghiền qua, phá thành mảnh nhỏ, nói. Hắn vui hay không ta không biết, bất quá nơi này của ta. Đau quá, như là một cái động không? Tiger nhìn vẻ mặt ảm đạm đau buồn của Tôn Chí Tân, không biết nói gì mới tốt, sau một lúc lâu cố rót vào thanh âm một chút vui sướng, cố gắng dùng khẩu khí hơi hưng phấn nói. Tiểu Tân, cổ họng của ngươi tốt rồi, ngươi có thể nói. Nga, Tôn Chí Tân lên tiếng, mới lưu ý đến mình đã có thể nói chuyện, lại nghe được thanh âm thô rát khàn khàn của mình biến thành ngẩn người. Hình như thật sự có thể nói. Là Harry chúc phúc sao? Hắn giờ có lẽ đã biến thành tổ tiên bộ tộc đi, sinh tiền ở bảo vệ mình, chết lại cho mình một phần chúc phúc ngoài ý muốn. Không biết có ai thấy qua tổ tiên bộ tộc hay không, trông thế nào? Nếu là giống thiên sứ có cánh chim, sau lưng Harry một đôi cánh chim nhất định là trắng nhất đẹp nhất. Harry sẽ là thiên sứ đẹp trai nhất, thật không, thật hy vọng sẽ là như vậy. Biết mình có thể nói, trong lòng hẳn nên mừng như điên nhảy nhót. Nhưng Tôn Chí Tân không cảm giác nửa phần vui sướng, thậm chí chính mình C có thể nói cũng không quá để ý, vẫn kinh ngạc nhìn về phía Harry trượt chân ngã xuống. Ánh mắt lại rơi xuống trên người Tôn Tiểu Lỗ, tiểu tử kia luôn nhìn ngoài động rên rỉ, khẩn trương hướng cái mũi nhỏ vào không khí người tới người lui, như là đang tìm hương vị của Harry. Tôn Chí Tân trong mắt mỏi nhừ, nước mắt mãi mới rơi xuống, thấp giọng dùng thanh âm khó nghe nói với Tôn Tiểu Lỗ. Ngươi phải nhớ kỹ hắn, phải biết rằng, mạng nhỏ của ngươi cũng là hắn cứu. Harry không phải đồ ngốc, hắn là người rất vĩ đại, ngươi hiểu không? Tôn Tiểu Lỗ sẽ không đáp, nhưng cũng không chịu an tĩnh lại, vẫn nhỏ giọng rầm rì phát ra thanh âm khó hiểu, trong chốc lát đứng lên, trong chốc lát lại ngồi xổm xuống. Ngươi giống ta cũng muốn đi tìm hắn, phải không? Đáng tiếc, chỉ sợ dù đi cũng vô dụng. Hơn nữa, giờ lại đi không được. Ngươi nhớ kỹ hắn đi, vĩnh viễn đừng quên mất. Tôn Chí Tân dùng sức ôm chặt Tôn Tiểu Lỗ, sói con ở trong lòng hắn từ chối một trận, rốt cục an tĩnh, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn nơi Harry rơi xuống. Cách chương.